Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, từng cái sỉ nhục. Chương 476, từng cái sỉ nhục. Lâm Phong chậm rãi đứng lên, cũng không có hướng đi người đối diện quần, mà là bay thẳng đến hạ thủ phương hướng đi đến, để những tuyết nguyệt đó người đều là nghi, hoặc Lâm Phong. Đây là ý gì? Ánh mắt của bọn họ đều nhìn Lâm Phong. Trong con người lộ ra mấy phần không rõ chi, sắc. Bất quá rất nhanh, bọn họ liền biết Lâm Phong là ý gì. Bởi vì Lâm Phong đi tới đoàn thiên lang bên người thời điểm. Ngừng lại, đứng ở đó, ở trên cao nhìn xuống thiên lang vương gia. Đoàn thiên lang hơi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Ánh mắt lạnh lùng, tuyết nguyệt, thiên lang vương, Lâm Phong khóe miệng hiện lên một vệt lạnh lẽo trào phúng ý cười. Bước chân hơi dơ lên, lập tức hạ xuống, nương theo một tiếng răng rắc tiếng vang truyền ra. Thiên lang vương trước người bày ra chén rượu, cùng với hồng đàn bàn gỗ, trực tiếp vỡ vụn, bị Lâm Phong đạp lên ở dưới chân. Tình cảnh này khiến người ta quần ánh mắt tất cả đều ngưng lại. Lâm Phong, hắn thật là bá đạo, dùng chân của hắn đạp lên thiên lang vương tôn sư nghiêm. Thiên lang vương cũng trinh ở nơi đó, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lâm Phong, muốn nói cái gì nhưng một câu nói đều không nói ra được. Đoàn Hàn bị Lâm Phong giết chết, hắn đoàn thiên lang từng bế quan khổ tu, sau khi xuất quan tu vi tiến nhanh, nhưng hắn phát hiện, tu vi tiến nhanh hắn, cũng đã bị Lâm Phong đạt đến. Hiện tại hắn, cũng không phải Lâm Phong đối thủ. Cổ nói có vân, đừng bắt nạt thiếu niên cùng. Từng có lúc, đoàn thiên lang lấy tuyệt thế tôn sư, giá Lâm Vân Hải Tông, lợi dụng xích huyết thiết kỵ, đạp lên Vân Hải, biết bao uy nghiêm, người có thể ngang hàng. Khi đó Lâm Phong, ở trong mắt đoàn thiên lang, còn chỉ là một cái run rế. Tuy có chút thiên phú, nhưng ở trong mắt đoàn thiên lang, như trước cái gì cũng không bằng. Đoàn thiên lang, hắn diệt Vân Hải, bắt nạt Lâm Phong. Sau đó, ở hành quân Ma Việt trên đường, đoàn thiên lang lại thiết kế hãm hại Lâm Phong, để Lâm Phong chăm miệng cũng không thể bào chữa. Bị tư thông với địch bắt tù binh công chúa chi tội, còn hại chết mấy trăm ngàn tướng sĩ chôn xương tha hương, lại vừa ăn cướp vừa la làng, bắt Liễu Thương Lan muốn hỏi chém. Ngày đó Lâm Phong như trước chỉ là bị đoàn thiên lang đùa bỡn với vỗ tay bên trong, nhưng mà hiện tại Lâm Phong liền như vậy đứng ở đoàn thiên lang trước mặt, một cước đạp lên ở đoàn thiên lang trước người hồng đàn bàn gỗ, đem đoàn thiên lang uống rượu chén rượu, dùng chân niệp thành bụi phấn. Có thể lúc này đoàn thiên lang hắn mới chính thức ý thức được, bây giờ Lâm Phong từ lâu không phải ngày xưa chi Lâm Phong. Hiện tại Lâm Phong đã dám đường đường chính chính đứng trước mặt của hắn, không cần cân nhắc bất kỳ hậu quả, lại chân đi đạp lên hắn. Tuyết Nguyệt, Thiên Lang Vương, nhớ tới vừa nãy Lâm Phong khóe miệng trào phúng chi cười. Đoàn Thiên Lang mới ý thức tới, nụ cười này, nghi là Lâm Phong một loại tuyên cáo. Lâm Phong đối với hắn này Thiên Lang Vương, đã không để ý, giữa bọn họ, không tồn tại thân phận hồng câu. Lâm Phong, Nguyệt Mộng Hà sau khi, nắm giữ huyết thống vũ hồn, song sinh vũ hồn. Hắn thiên lang vương, trong cơ thể tuy cũng có sức mạnh huyết thống, nhưng cũng mỏng manh, thân phận của hắn, không thể so Lâm Phong cao quý, đặc biệt là đoàn nhai, vốn là đối với hắn không hề quan tâm, bây giờ, càng sẽ không đứng ở hắn bên này. Tất cả mọi người, đều chỉ là lẳng lặng nhìn tình cảnh này, không có ai mở miệng nói chuyện, khuyên can. Đây là Lâm Phong hắn cùng đoàn thiên lang ân oán. Coi như có mấy người oán hận Lâm Phong, cũng không dám nhiều lời. Hiện tại Lâm Phong trong lòng hắn đối với bọn họ những người này đã không cái gì kiêng kỵ. Nói không chắc hắn một lắm miệng, liền rước lấy Lâm Phong nhục nhã. Khi đó, bọn họ liền xuống không được đài. Ngươi phải như thế nào? Đoàn Thiên Lang rốt cục mở miệng. Này trầm mặc đến khiến người ta cảm thấy bầu không khí ngột ngạt nhất thời bị đánh vỡ đến. Nhưng Quan Tinh giữa đài, như trước mang theo vài phần ý lạnh, ánh mắt của mọi người đều rơi vào Lâm Phong cùng Đoàn Thiên Lang trên người. Ta phải như thế nào? Lâm Phong cười gằn. Đoàn Thiên Lang, chúng ta gian ân oán, ngươi rất rõ ràng, không chết không thôi, ngươi không chết, chính là ta vong. Thế nhưng, hôm nay nhị hoàng tử điện hạ thiết yến, ta không có tìm ngươi, là bởi vì nhị hoàng tử, không phải không dám, nhưng ngươi, rất buồn cười, ta không có tìm ngươi, ngươi nhưng chủ động tới khiêu khích ta, khoe khoang tâm cơ của ngươi. Đem chủ ý đánh tới Hân Diệp trên người. Đoàn Thiên Lang, ngươi là nếu ta nói ngươi thông minh, vẫn là nói ngươi xuẩn như lợn cầu, làm mất mặt. Lâm Phong lại như là một cái lòng bàn tay đánh ở Đoàn Thiên Lang trên mặt. Đoàn Thiên Lang khoe khoang tâm cơ ở trong mắt Lâm Phong, nhưng xuẩn như lợn cầu. Đoàn Thiên Lang mặt sắc thanh một trận tử một trận, ước đến phi thường khó chịu, nhưng cũng thổ không ra một câu phản bác. Ở cái này thế giới, chỉ có dùng thực lực nói chuyện. Ngày xưa thân phận của hắn so với Lâm Phong cao quý, thực lực mạnh hơn Lâm Phong, vì lẽ đó hắn sỉ nhục Lâm Phong. Nhưng bây giờ, thân phận của hắn Lâm Phong có thể coi, còn thực lực, Lâm Phong cũng mạnh hơn hắn. Bởi vậy, Lâm Phong đứng ở đó, quan sát hắn. Đoàn Thiên Lang, ở trong mắt ta, ngươi, chỉ là cái sắp chết người, kẻ chắc chắn phải chết. Buồn cười ngươi lại vẫn chủ động trêu chọc cho ta. Lâm Phong lạnh lùng nói một tiếng. Hôm nay, tiệc tối sau khi, ta còn có thể lại tìm ngươi. Dứt lời, Lâm Phong chậm rãi xoay người, nhưng lưu lại Đoàn Thiên Lang ánh mắt cứng ngắc ở cái kia. Lâm Phong nói, ở trong mắt ta, ngươi chỉ là cái sắp chết người, kẻ chắc chắn phải chết. Lâm Phong còn nói, tiệc tối sau khi, sẽ lại tìm hắn. Này tìm hắn, là muốn giết hắn. Đoàn Thiên Lang trong lòng đột ngột nổi lên một trận sợ hãi tâm ý. Lâm Phong, muốn giết hắn, hơn nữa tuyệt đối không phải chuyện cười. Chính hắn cũng rõ ràng hắn cùng Lâm Phong thù hận có cỡ nào thâm. Một cái là diệt môn mối thù, một cái là giết tử mối hận. Liền như Lâm Phong nói hình dung như vậy, hai người bọn họ không chết không thôi. Không phải Lâm Phong chết, chính là hắn Đoàn Thiên Lang vong. Hai người chỉ có thể sống một cái. Đoàn Thiên Lang đột nhiên có chút không biết làm sao lên. Hắn trăm phương ngàn kế muốn hại chết Lâm Phong, nhưng hiện tại hắn phát hiện Lâm Phong đã nắm giữ năng lực giết được hắn, hơn nữa dám giết hắn. Hiện tại đi, trước mặt nhiều người như vậy hắn hiện tại lén lút trốn. Sau đó hắn Đoàn Thiên Lang, mặc dù sống sót, cũng không cần làm người. Hơn nữa, hắn đi rồi, Lâm Phong sẽ buông tha hắn này bút cừu hận, sớm muộn muốn đối mặt. Ánh mắt không ngừng mà lập lòe. Đoàn Thiên Lang đột nhiên có chút hối hận vừa nãy kích động, nhưng khoe khoang khôn vặt, để những người đó đều tạm hí Đoàn Hân Diệp đến bê ra Lâm Phong. Lâm Phong xác thực bị bê đi ra, bất quá đầu tiên Lâm Phong muốn đối phó, nhưng là hắn Đoàn Thiên Lang. Lâm Phong cũng không biết giờ khắc này Đoàn Thiên Lang đang suy nghĩ gì. Hắn cũng không có hứng thú, xoay người. Lần này hắn đối mặt là Thiên Phong quốc người, tự cho mình siêu phàm Thiên Phong thất sử, giơ lên bước chân đến Thiên Phong đệ lục sử trước mặt ngừng lại. Đệ thất sử đã bị hắn giết chết, Thiên Phong thất sử cuối cùng nhất chính là đệ lục sử. Lâm Phong không phải tám đại công tử, cũng không có thiên tài danh tiếng, so với không được Thiên Phong thất sử như vậy uy danh hiển hách. oai phong lẫm liệt, nhưng mà, Thiên Phong thất xử sỉ nhục ta người yêu. Ta Lâm Phong, mặc dù thực lực không đủ, cũng là muốn đứng ra. Lâm Phong đứng ở đệ lục sử trước mặt, chậm rãi mở miệng nói. Tuyết Nguyệt Quốc Lâm Phong, yêu viến Thiên Phong đệ lục sử các hạ. Cuộc chiến sinh tử, một bên chết, chiến đấu kết thúc, yêu chiến. Lâm Phong đem chính mình làm thấp đi, nâng lên Thiên Phong thất xử. Nhưng cũng vào lúc này, nói yêu chiến, hơn nữa, cuộc chiến sinh tử, tình cảnh này, khiến người ta quần toàn bộ ánh mắt đều là ngưng lại. Nhìn chằm chằm Lâm Phong, gia hỏa này, đệ lục sử, cũng đồng dạng nhìn Lâm Phong. Đạo kia có chút âm trầm ánh mắt lấp lóe không yên. Thực lực của hắn mạnh hơn đệ thất sử, nhưng là cường không được quá nhiều. Lâm Phong một kiếm xóa bỏ đệ thất sử, hẳn là cũng có thể thắng hắn. Nếu là hắn ứng chiến, kết cục rất khả năng chính là chết. Đệ lục sử các hạ, người có nên hay không chiến? Lâm Phong thấy đệ lục sử trầm mặc, cười gằn truy hỏi một tiếng. Đệ lục sử thấy Lâm Phong bê hỏi, mặt sắc khó coi, lập tức phun ra một thanh âm, không có hứng thú. Nghe được đệ lục sử trả lời, Lâm Phong nở nụ cười rất tà dị, lập tức cái miệng của hắn trong cũng phun ra một thanh âm. Cũng không lớn, nhưng rất rõ ràng, Thiên Phong đệ thất sử, phế vật, đệ lục sử, kẻ nhu nhược. Thiên Phong thất sử, đã phế thứ hai. Thiên Phong quốc người nghe được Lâm Phong nói như vậy, từng cái mặt, sắc, khó coi so với. Nhìn chằm chằm Lâm Phong, bất quá Lâm Phong căn bản không cần bọn họ nhìn chằm chằm. Bước chân dơ lên, hướng về thượng vị trí đầu não trí vượt một bước. Lâm Phong, hắn lại đứng ở Thiên Phong đệ ngũ sử bên người. Đệ ngũ sử. Ngoặc kép, Lâm Phong lạnh nhạt nở nụ cười, nói, Tuyết Nguyệt Quốc Lâm Phong, lần thứ hai, yêu chiến Thiên Phong đệ ngũ sử các hạ, cuộc chiến sinh tử, một bên chết, chiến đấu kết thúc, đồng dạng âm thanh, tương tự quý tộc, cuộc chiến sinh tử, Lâm Phong yêu chiến đệ lục sử từ chối, lập tức, hắn yêu chiến đệ ngũ sử. Điều này làm cho Thiên Phong thất sử mặt, sắc, từng cái khó coi so với Lâm Phong, hắn là muốn từng cái sỉ nhục, từng cái làm mất mặt quất bọn họ Thiên Phong thất sử bạt tay. Nếu là đệ ngũ sử cự tuyệt nữa, Lâm Phong, hắn có thể hay không hướng đi cái kế tiếp, yêu chiến đệ tứ sử, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.